xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 309, thầy giáo không nghe lời, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor tin ký chủ quả nhiên vẫn là vì tiền đúng không? Cửu Thiên Tuế hỏi, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng, nữ chính nghèo mà, nếu ký chủ vì tiền cũng nên bám nam chính. Ừ, thẳng thắn thành khẩn thừa nhận, Cửu Thiên Tuế ngốc nó đoán đúng rồi, nhưng càng tò mò. Bởi vì nó căn bản không biết kiếm tiền cùng nữ chính có liên hệ gì. Từ từ ký chủ vừa nói đến hào quang nữ chính, ký chủ cô đang lợi dụng hào quang nữ chính để kiếm tiền à, ừ ký chủ cô có thể nói nhiều thêm chút không? Chỉ riêng một chữ thừa nhận này càng làm cho tâm nó ngứa hơn, bởi vì không biết ký chủ lợi dụng hào quang nữ chính kiếm tiền như thế nào. Không hiểu loại mạch não kiếm tiền này của ký chủ, ừ, mi đoán đúng rồi. Dựa theo yêu cầu của Cửu Thiên Tuế Tô Mộc nhiều thêm vài chữ. Cửu Thiên Tuế ký chủ, 5 tích phân. Lần trước là 6 tích phân, vậy thì 6 tích phân. Cửu Thiên Tuế nhịn đau, lần này 7 tích phân. Nếu Cửu Thiên Tuế còn không biết mình bị Tô Mộc thiết lập một cái hố lớn, nó thật sự là một hệ thống ngu xuẩn, ký chủ cô có nghe qua một câu chưa? Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai? Ta không tín ngưỡng tôn giáo. Cửu Thiên Tuế tốt, cuối cùng Cửu Thiên Tuế vẫn phải tiêu 7 tích phân từ trong miệng Tô Mộc biết được. Bạn cho rằng mỗi ngày ký chủ cùng nữ chính đại nhân ngồi xe buýt trở về, là bởi vì bảo vệ bông hoa nhỏ sao? Bạn cho rằng mỗi ngày ký chủ ở trên xe buýt nhường chỗ, là bởi vì tôn trọng người lớn tuổi sao? Ách! Có lẽ vậy, mẹ nó ký chủ muốn dính hào quang nữ chính, cụ ông trên xe buýt kia, là cha của Tổng Tham Mưu Trưởng Đại Quân Khu Nước Xét hiện giờ, cũng là Tổng Tham Mưu Trưởng nhiệm kỳ trước. Cụ ông này, là một trong những khai quốc công thần, quan trường ai thấy cũng phải tôn xưng một tiếng Ninh Lão. Đời trước Ninh Lão ở trên xe buýt bởi vì luôn được Tang Hạ nhường chỗ, từ đó quen biết Tang Hạ, sau lại trong trường hợp khác liên tục tiếp xúc, Ninh Lão đối với Tang Hạ rất có hảo cảm, đề cử cô ấy cho cháu trai nhà mình, cũng chính là Nam Phụ. Tang Hạ và Mạnh Nghiêu một đường ngược luyến, thời điểm bị Mạnh Doanh nhắm vào, đều là vị Nam Phụ đại nhân này yên lặng che chở, cuối cùng tuy rằng không trở thành cháu dâu Ninh gia, nhưng Ninh Lão rất thích Tang Hạ, nhận cô ấy làm cháu gái. Tang Hạ cũng đạt được một thân phận có thể xứng đôi với Mạnh Nghiêu ký chủ, hiện tại cô đã sa đọa, làm chuyện cướp đoạt khí vận nữ chính, bất quá cô đã quá muộn, nữ chính người ta đã nhường vị trí đó một tháng rồi, cô chẳng qua chỉ nhường vài ngày thôi. Chỉ cần quen mắt thôi. Chờ lúc sau Cửu Thiên Tuế mới biết được tinh túy những lời này của ký chủ. Nữ nhân ngu xuẩn, bị khi dễ không biết gọi điện thoại báo. Gọi điện thoại báo cảnh sát sao? Nghe được giọng nói quen thuộc của Mạnh Nghiêu truyền đến từ con đường nhỏ sau lưng, ngay sau đó chính là tiếng Tang Hạ rên đau. Đau đau đau, đau chết mất, ai cần anh lo, đánh nhau ẩu đả là việc thường xuyên, chút thương nhỏ này tôi không để vào trong mắt, báo cảnh sát có vẻ tôi tỏ ra kiều quý. Đều là người gia đình có bối cảnh, nếu báo cảnh sát hữu dụng cô đã sớm báo, bởi vì biết có báo cũng vô dụng, vì sao cô phải lãng phí tiền điện thoại. Mạnh Nghiêu bị cô làm cho nghẹn lại, nhìn cô ôm nửa khuôn mặt của mình, hắn cau mày có thể kẹp chết một con ruồi, ánh mắt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài miệng thì nói như vậy, buổi tối trở về luyện mấy chiêu cùng quân ý, lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy em bị đả thương. Rõ ràng là có ý tốt, lời nói ra lại cực kỳ thiếu đánh. Vậy anh nên để quân ý đánh chết tôi đi. Tang Hạ chu môi, quân ý đó là cấp dưới của Mạnh Nghiêu, cũng là quán quân tán thủ quốc tế, sau khi giải nghệ không biết tại sao lại đi theo Mạnh Nghiêu, để cho cô cùng quân ý luyện mấy chiêu, xương cốt nhỏ bé này của cô còn phải không đều vỡ vụn à. 21 tháng 8 năm 2022, cách chương.